Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1142, yêu giới hoan hô. Mặc dù nói bây giờ chư thiên vạn giới đối với Phật giới cảnh giác đối với Phật giới tới nói rất bất lợi, nhưng là kỳ thật đây cũng là đã sớm là tại Tây Thiên Phật Tổ trong dự liệu. Phật giới loại thủ đoạn này, tất nhiên sẽ gây nên còn lại đạo thống khủng hoảng. Chỉ là Phật giới lại là không có lựa chọn nào khác. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Tất cả đại đạo thống đều là tại chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Đến cướp đoạt tài nguyên bồi dưỡng cường giả. Nhưng là liền xem như dùng tài nguyên đến bồi dưỡng cường giả cũng là cần không ngắn thời gian. Hiện tại chư thiên thế cục phức tạp như vậy nghiêm túc. Không biết rõ lúc nào liền sẽ bộc phát toàn diện đại chiến. Phật giới cũng chỉ có thể không tiếp tục ẩn giấu. Nhất cử chiếm đoạt xung quanh đạo thống đến tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, Tây Thiên Phật Tổ trong mắt chính là lóe lên một tia âm trầm. Hoàn toàn chính xác, Phật giới sớm tại trăm vạn năm trước đó liền bắt đầu bố cục. Cực Lạc Phật Tổ lúc kia liền bắt đầu bí mật mê hoặc xung quanh đạo thống. Từng bước xâm chiếm xung quanh đạo thống tâm trí. 137 nhưng là tại Phật giới kế hoạch bên trong. Những này còn xa xa không đủ. Phật giới là kế hoạch âm thầm liền tiểu đạo thế giới toàn bộ từng bước xâm chiếm. Đồng hóa là Phật đạo về sau lại đột nhiên nổi lên. Đến lúc đó Phật giới có được tất cả tiểu đạo thế giới tài nguyên. Có cái này vô số hoàng cảnh cường giả khôi lỗi. Những cái kia đại đạo chỉ sợ cũng không phải là Phật giới đối thủ. Phật giới cũng nhảy lên trở thành chư thiên chi đỉnh. Chỉ là nhường Phật giới không nghĩ tới chính là thần giới vị kia Tử Vi đế sau khi lên đài thủ đoạn lại là như thế tàn nhẫn. Không chỉ nhất thống thần giới, dọn sạch nội bộ người phản đối. Hơn nữa còn dã tâm bừng bừng bắt đầu chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Trực tiếp nhường chư thiên đại kiếp sớm giáng lâm. Phật giới rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành thuận theo thế cục, sớm chiếm đoạt xung quanh đạo thống, đến mức rơi vào bây giờ cái này lúng túng tình trạng. Mặc dù vị kia Tử Vi đế cùng Phật giới không có chút nào gặp nhau, nhưng là hành động lại là nhường Phật giới đại kế kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không thể không tạm thời cải biến kế hoạch, mà lấy Tây Thiên Phật Tổ tâm cảnh tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được là dâng lên một tia tức giận. Tốt một cái Tử Vi đế. Bất quá Tây Thiên Phật Tổ nhìn qua những này một mặt thành kính hoàng cảnh cường giả. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Mặc dù nói bây giờ Phật giới trở thành chúng mũi tên. Nhưng là dù sao vẫn là đem cái này mười mấy vị hoàng cảnh cường giả đồng hóa vì cổ Phật. Phật giới thực lực cũng là bởi vì này mà tăng vọt. Về phần ngày sau thế cục như thế nào? Lại nhìn tất cả nhà thủ đoạn đi. Tây Thiên Phật Tổ đột nhiên hỏi, Cực Lạc đạo hữu hiện tại như thế nào? Phật giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống về sau, những này bị đồng hóa hoàng cảnh cường giả về tới Phật giới. Nhưng là Cực Lạc Phật Tổ nhưng như cũ là dạo chơi thiên ngoại, cũng không trở về Phật giới. Một tôn cổ Phật cung kính nói, Cực Lạc Phật Tổ truyền tin tới, nói là phát hiện một vị người mang Phật duyên thiếu niên, có Phật chi tư. Đi độ hóa vị kia thiếu niên. Tây Thiên Phật Tổ gật đầu. Trong lòng của hắn biết rõ Cực Lạc Phật Tổ mặc dù bất cần đời. Nhưng là nhãn quang lại là cực kỳ tàn nhẫn. Hắn nếu là coi trọng vị kia thiếu niên. Vậy đã nói rõ vị kia thiếu niên đích thật là có đại cơ duyên. Có Phật chi tư. Chư thiên đại kiếp mặc dù sắp xảy ra. Nhưng lại cũng là một cái cực kỳ lâu đời quá trình khá dài. Chỉ sợ không có cái trăm vạn năm tất cả đại đạo thống đều là phân không ra thắng bại. Nếu là bây giờ có thể bồi dưỡng được một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy đối với Phật giới cũng là vô cùng hữu ích. Tây Thiên Phật Tổ trường tụng một tiếng Phật hiệu. Lập tức phân phó nói. Đã ngã Phật giới độ hóa hơn 20 cái đạo thống. Như vậy cũng phải bắt gấp thời gian dùng những tư nguyên này đến bồi dưỡng Phật Đà ra. Muốn đem lạc đường chúng sinh độ hóa, không có lôi đình thủ đoạn, có thể nào Bồ Tát tâm địa? Rất nhiều cổ Phật nhao nhao gật đầu nói phải, mà đang lúc chư thiên ánh mắt tập trung ở Phật giới thời điểm, yêu giới bên này chiến thế cũng rốt cục kết thúc. mấy đại hoàng cảnh cường giả mặc dù liên thủ chém giết, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại yêu đế. Một mảnh thảm liệt chém giết bên trong chiến trường, khắp nơi đều là tàn phá đại đạo cùng vô số thi cốt. Đại quân yêu giới không ngừng ở chỗ xung quanh đạo thống cuối cùng còn sót lại lực lượng chém giết. Bất quá xung quanh đạo thống dù sao chỉ là tiểu đạo, cường giả thực lực cũng là kém xa tít tắp đại quân yêu giới. Cơ hồ là ở một bên ngược lại bị đại quân yêu giới đổ sát. Bất quá vô luận là đại quân yêu giới vẫn là xung quanh đạo thống đại quân, đều là đang chăm chú trên đỉnh đầu thiên khung vực ngoại hư không, không ngừng lóe ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng, kinh khủng đến cực điểm khí tức không ngừng bộc phát, hiển nhiên là có tuyệt thế đại năng ở chỗ này chém giết. Nơi đó, chính là yêu đế cùng mấy vị hoàng kính cường giả đế chiến chi địa. Không biết chém giết bao lâu, rốt cục mấy thân ảnh cao to từ thiên khung rơi xuống. Mà yêu đế thân ảnh cũng là từ thiên khung hạ xuống. Thấy thế, đại quân yêu giới nhao nhao hoan hô bắt đầu. Yêu đế thắng, mấy vị kia ngoan cố chống lại đến nay hoàng kính cường giả, rốt cục bị yêu đế chém ở dưới ngựa. Mà còn lại xung quanh đạo thống đại quân cũng rốt cục hỏng mất. Hoàng cảnh cường giả cũng vẫn lạc, bọn hắn còn phản kháng cái gì? Nhao nhao đầu hàng, đến tận đây đến nay, yêu giới cũng là thành công chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Mà yêu giới sĩ khí cũng là đại trấn, có nhiều như vậy tài nguyên. Giả tại thời gian, yêu giới lại có thể khôi phục nguyên khí. Chỉ bất quá tại một mảnh hoan hô bên trong, Giao Long nhất tộc một vị lão tổ trong mắt, lại là lóe lên một tia quỷ dị. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.